Chương 1227, khiêu chiến. Tiên sinh chớ nói chi cười, ta thật không hiểu ngươi nói cái gì, ngươi có phải hay không tìm nhầm người đây? Lăng Vân quay đầu cười cười, hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều không, ta không có nói cười, tại hạ biết dạng này rất đường đột, thế nhưng là ta thật vô cùng hy vọng cùng ngài cường giả nhất chiến. Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si lắc đầu nói ra, hắn sẽ không nhận lầm, theo nghe nói Minh Vương đại danh về sau, hắn vẫn tại điều xem xét. Đi qua thời gian mấy tháng điều tra, hắn rốt cục phát hiện dấu vết để lại rồi. Hắn vừa rồi xưng hô Lăng Vân vì ngài, cũng là đối cái sau tôn trọng, hắn không có địch ý, chỉ có chiến ý, hắn khát vọng chiến một trận, quản chi chiến tử cũng sẽ không tiếc. Ha ha ha, vậy ngươi thật nhận lầm người, ta không phải cái gì cường giả, cũng là một người bình thường, ngươi muốn tìm người luận võ đi Giang Bắc võ quán A. Lăng Vân cười cười, lập tức cười khổ lắc đầu. Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si nói, Minh Vương, ngươi thì thừa nhận đi, tại hạ đã biết ngươi là. Ngươi bình tĩnh cũng bán rẻ ngươi. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, có điều hắn tiếp tục lắc đầu, ai nha, ta thật không hiểu ngươi nói cái gì sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên tiếp tục tản bộ, ngươi muốn là muốn tỉ võ, đi võ quán đi, đi hỏi một chút cửa chính bảo an. Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si nhìn lấy Lăng Vân muốn đi, ở phía sau chưa từ bỏ ý định nói, tại hạ không có địch ý, cũng là muốn luận bàn một chút, vì sao không chịu cho ta một cái cơ hội. Lăng Vân nhướng mày, người này có hết hay không, có địch ý lời nói Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si chết sớm. Hắn cũng là biết Tần Lam tại lùn cây đằng sau nghe lén mới không chịu nhận quá cầu huyết, ai biết Tần Lam đúng lúc đi ngang qua, a ngươi không nên làm khó ta, ta thật là một cái toàn chức vu em, thì người bình thường, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta liền sẽ giao thay, xuống bếp. Lăng Vân im lặng chết rồi, hắn thật nghĩ một bàn tay đập chết Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si, hiện tại tốt, Tần Lam dám thị hắn, một bên khác lại, có một cái đảo quốc người trong bóng tối cất giấu. Đắc tội, mời ra tay đi. Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si rút đao khiêu chiến. Chỉ cần bức bách Lăng Vân, mới có thể để cho Lăng Vân cùng hắn nhất chiến. Bỗng nhiên Lăng Vân cười cười, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu nói, các ngươi đi một bên ưm a. Ân nha, tiểu gia hỏa cùng bối bối trong nháy mắt nhảy nhót đi một bên xem kịch. Cố lên, cố lên. Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si cười cười, này mới đúng mà Lăng Vân nói, ta thật không hiểu ngươi nói cái gì, bất quá ta không phải Minh Vương, ngươi nhớ rõ ràng. Tới đi, ngươi đoán đúng, ta không phải người bình thường, ngươi nhãn lực rất tốt. Lăng Vân nói chuyện đoán chừng đề cao cũng họng. Cố ý để Tần Lam cùng âm thầm đảo quốc người nghe rõ, rất có điểm hỏi không phải chỗ đáp. Cảm ơn ngươi chịu đánh với ta một trận. Như Xạ Sĩ Thương Thiên uống không sai một tiếng, trong tay võ sĩ đao buộc phát ra nồng đậm huyết sát chi khí. Cố này huyết sát chi khí cùng Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Sĩ lực lượng dung hợp lại cùng nở dây nhau, nhất thời Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Sĩ khí thế trên người liên tục tăng lên, trực tiếp đột phá thiên nhân cảnh, đạt đến truyền thuyết cảnh sơ kỳ, khí thế như hồng. Oanh, Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Sĩ bước ra một bước, tay cầm võ sĩ đao. Một đao đối với Lăng Vân thì hung hăng bổ ra, huyết sắc đao mang theo cây đao kia bên trong bạo phát đi ra, tràn ngập đáng sợ huyết sát chi khí. Tần Lam hô to, không muốn tiểu gia hỏa cùng bối bối nhìn đến Tần Lam chạy ra đến, lập tức nên đón. Lăng Vân quay đầu nói, đừng tới đây, cái này là nam nhân ở giữa sự tình. Đối mặt Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si một đao, Lăng Vân thân thể nhoáng một cái, sau lưng một loạt cây cối toàn bộ bị bổ thành hai đoạn, mặt đất càng là xuất hiện một đạo thật sâu khoảng cách. Ầm ầm ầm liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si khua tay võ sĩ đao thì hướng về Lăng Vân triển khai cuồng phong bạo vũ rôn nở dê như công kích, vô số huyết sắc đao mang bao phủ toàn bộ lùng cây, đem ca nhờ dư nở dê na y không ngừng phá hủy rơi. Lăng Vân tiện tay cầm một đầu nhánh cây, coi như đao, vờ ơ y ma cùng Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si đùa nghịch lên, hắn biểu hiện thực lực cùng Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si không sai biệt lắm, bất quá đao pháp vô cùng quỷ dị, tùy tâm mà thay đổi thì liền Lăng Vân chính hắn đều có chu tờ hoàng hốt. Những thứ này đao pháp hắn trước kia sẽ a giống như không có ấn tượng, đều là theo bản năng, cho nên hắn cũng không nóng nảy đánh bại Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si. Hảo đao pháp, tại hạ ngu rốt rát nghe thấy. Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si trên mặt xuất hiện giọt giọt mồ hôi, Lăng Vân đao pháp thật sự là biến ảo vô cùng. A Quy Hải nhất đao Lăng Vân vô ý thức nói, oanh, hắn tay cầm nhánh cây, nhất kích thì hung hăng bổ ra ngoài, trực tiếp cùng Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si võ sĩ đao đánh vào cùng một chỗ. Một nhánh cây, một thanh sắc bén võ sĩ đao. Giờ khắc này triển khai đáng sợ công kích. Năng lượng kinh khủng đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra liên tiếp tiếng oanh minh, vô tận gợn sóng năng lượng nhộn nhạo lên. Phúc Lăng Vân Quy Hải nhất đao quá mạnh, vẹn vẹn sử dụng nhánh cây liền đem Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si đánh bay, cái sau muốn không phải dùng võ sĩ đao kịp thời về đỡ, đã sớm bỏ mạng. Có điều hắn thì thương tổn một chút thôi, Lăng Vân cũng không dùng cái gì lực lượng, đối với Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si không có sát ý, Lăng Vân cũng sẽ không làm quá mức. Lập tức Hạ Tổ Dĩ Mị Xạ Si cười cười, chà chà khoe miệng máu tươi, hắn ngược lại rất vui vẻ, đây mới là chiến đấu, hắn nhiệt huyết sôi trào, không hổ là Đao Si Lăng Vân cùng Hạ Tổ Dị Mị Xạ Xỉ hai người tại trong rừng này triển khai một trận đỉnh phong quyết đấu. Tại hai người bọn họ công kích phía dưới, toàn bộ lùn cây đều bị bọn họ hủy đi hơn phân nửa. Một phen công kích phía dưới, Hạ Tổ Dị Mị Xạ Xỉ cũng bắt đầu dần dần ở vào yếu thế, cảnh giới của hắn chỉ có truyền thuyết cảnh giới, tăng thêm cái này thành võ sĩ đao đã dần dần sợ hãi trước mắt Lăng Vân. Âm lại nhất kích phía dưới, Hạ Tổ Dị Mị Xạ Xỉ thân thể lui về sau 5-6 bước, trong mắt lóe ra nóng rực quan mang. Ám đạo Minh Vương không hổ là mạnh nhất, đao pháp này tuyệt hắn biết rõ Minh Vương tới nước, mà hắn tận lực, xuất phát từ hiếu chiến, hắn vẫn kiên trì đánh xuống, cho dù cánh tay hắn bị chặt thương tổn, đã đổ máu tít tít tít máu tươi giọt rơi trên mặt đất, hắn nắm chặt võ sĩ đao, lần nữa xông đi lên. Cảm ơn ngươi để ta thấy được cái gì là đao pháp, tại hạ cái này nửa đời người là sống vô dụng rồi, đao của ta không phải đao, là đồ bỏ đi. Hạ Tổ Dị Mị Xạ Xỉ liên tục cười khổ, hắn bắt đầu minh bạch đao pháp chân lý. Cũng không phải là có đao mới có thể khiến ra sắc bén đao pháp. Tần Lam một bên vội vã cuống cuồng mà nhìn xem hai người chiến đấu, nói là nơm nớp lo sợ cũng không đủ không khách khí, nếu như ngươi không có tận hứng, có thể ra tuyệt chiêu. Lăng Vân khỏe miệng cười một tiếng, hắn cũng muốn tìm một chút cảm giác, những thứ này đao pháp nhất định là hắn thượng cổ sử dụng, đều là theo bản năng sử dụng, đầu óc hắn một chút trí nhớ đều không có không thể không nói, chính hắn vừa mới sử dụng đao pháp, vô cùng bá đạo, có thể xưng thần cấp võ kỹ. Như vậy đắc tội Hạ Tổ Dị Mị Xạ Xỉ gật gật đầu, tiếp tục nói, bằng vào ta tinh huyết, hiến tế ta đao. Hạ Tổ Dị Mị Xạ Xỉ phun ra một ngụm mở máu rơi vào cắm trên mặt đất võ sĩ đao phía trên, sau đó hai tay kết động lấy một bộ nhận thuật ấn quyết dung nhập cây đao này bên trong. Võ sĩ đao đao mang đại phóng, huyết sát chi khí nhanh chóng tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ lùm cây, khiến người ta có một loại thân ở tại trong núi thây biển máu cảm giác. Huyết trảm giết ngài có thể cẩn thận. Hạ Tổ Dị Mị Xạ Xỉ lệ quát một tiếng. Hai tay nắm ở võ sĩ đao, bước ra một bước, đối với Lăng Vân cũng là một đao hung hăng bổ ra ngoài.